Chương 187, lại tới chợ đen Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Cái gì? Uzumakitsu bạ xạ Haku nội tâm vô so sánh kinh hãi, phổ thông nham nhẫn hay là không rõ ràng Uzumakitsu bạ xạ ba chữ đại diện cho cái gì, nhưng hắn chính là nham nhẫn thôn cao tầng nhân vật một trong, tự nhiên biết rõ Uzumakitsu bạ xạ là ai. Đó là nhẫn giới truyền thuyết, đã từng đem nham nhẫn thôn thiệt u một chu tờ phá hủy nhân vật khủng bố. Không nghĩ tới, hắn lại bị Uzumakitsu bạ xạ bắt lại. Thực lực của hắn so sánh trong truyền thuyết còn muốn mạnh hơn A Haku thầm nghĩ nói. Trong đầu loại bỏ những này tin tức sau khi, hắn tiện hỏi thăm, Uzumakitsu bạ xạ, ngươi tử nham nhận thôn đem ta lấy ra đến, không phải vì giết tử ta đi ngươi so sánh cái kia rổ bị sổ cụ xem đi lên muốn thông minh một ít. Dù bạ xạ cười nói, rổ bị sổ cụ Haku trong lòng đột nhiên một hồi hộp, một cái không tốt suy nghĩ sản sinh. Ngươi nên sẽ không giết rổ bị sổ cụ đi, rổ bị sổ cụ thực lực so sánh hắn cường, có thể nói là nham nhận thôn chỉ đứng sau tam đại thổ ảnh nhẫn giả, không quá không ai quản được hắn, thường thường trốn đi, lang thang các nơi. Hắn và rổ bị sổ cụ quan hệ không tệ, dù sao đều là gì nụ gì kỳ. Một ông già, ta giết hắn thì sao? Đương nhiên, nếu ai không biết cân nhắc, không phải phải cùng ta đối nghịch, vậy ta cũng không sẽ nương tay, đừng nói là lao đầu tử. Coi như tiểu hải tư, ta cũng giết không tha, ngươi tin không nghe xù bạ xạ, nhìn xù bạ xạ ánh mắt bén nhọn, hảo cụ nuốt một chút ngụm nước, nhẹ nhàng gật đầu nói, ta tin không được à, lúc trước nham nhận thôn bị phá hủy một nửa, từ qua đại bộ tờ HN đều là bình dân, trong đó tự nhiên cũng có tiểu hải tư, một ít trường. Thảm kịch ghi chép, đến nay vẫn bị ghi lại ở nham nhận thôn trong hồ sơ. Trước mắt cái này xem đi lên người vô hại và vật vô hại. Đẹp trai bức người thanh niên, tuyệt đối là một cái khủng bố đại ma vương. Ngươi muốn cho ta làm cái gì hả cụ hỏi thăm? Yên tâm, sẽ không để cho ngươi làm xin lỗi nham nhận thôn chuyện tình. Dù bà xạ đánh diệt hả cụ lo âu trong lòng, ta cũng cần ngươi ngũ vi lực lượng tu luyện một môn nhẫn thuật, trước tứ vi vi thú lực lượng, cũng bị hấp thu luyện hóa rồi, chỉ cần ngươi phối hợp, ta sẽ không giết ngươi. Cái này hả cụ sắc mặt biến đổi nhiều lần, không biết nên không nên đáp ứng xù bà xạ. Có vẻ như không đáp ứng, mạng nhỏ mình đáng lo á ai cũng không muốn tử, hắn cũng không ngoại lệ. Muốn thêm vài phút đồng hồ sau khi, hảo cụ thở dài một cái, yên lặng gật gật đầu được rồi, ta đáp ứng. Thấy hảo cụ đồng ý rồi y, dù bạ xạ cười cận, ngươi tương đối thức thời. Sau đó, hảo cụ nghỉ ngơi nửa ngày, chữa khỏi vết thương thế, khôi phục trả cờ dạ sau khi, dù bạ xạ để hắn tiến vào hoàn toàn vĩ thú hóa trạng thái. Không quá Haku cũng không thể ở hoàn toàn vĩ thu hóa sau khi duy trì ý thức thanh tỉnh, vì lẽ đó hoàn toàn vĩ thu hóa sau khi, dù bạ xạ ra tay đem ngũ vĩ ngoan ngoan giáo huấn một trận. Vĩ thú cũng có ý thức của mình, chúng nó cũng biết nói sợ sệt, vì lẽ đó thành thật hạ xuống, an tâm để dù bạ xạ hấp thụ vĩ thú lực lượng. Lần này, dù bạ xạ hơn nữ A Nga Y liền kết thúc tu luyện trị giá tăng lên cũng không nhiều, từ 11 điểm tăng lên tới 14 điểm. Tu luyện sau khi kết thúc, dù bạ xạ liền ly khai. Mà Haku sợ đến mau mau chạy về nham nhẫn thôn, trước tiên liền chạy đi tìm tam đại thổ ảnh. Khi hắn đem chuyện đã xảy ra nói cho tam đại thổ ảnh sau khi, tam đại thổ ảnh chỉ là thán tức một tiếng, tiện để hắn rời đi. Haku cũng biết nói, tam đại thổ ảnh căn bản nắm dù bạ xạ không có cách nào. Lấy nham nhẫn thôn một cái thôn làng lực lượng, căn bản không có cách nào đối phó dù bạ xạ. Trừ phi ngũ đại ẩn thôn đồng thời vây công xù bạ xạ. Có thể điều này có thể sao tối ít nhất, cố nộ hạ là không thể nào đáp ứng. Những ngày kế tiếp nơi, dù bạ xạ bắt đầu tìm kiếm 6 vĩ nhân trụ lực vũ cao. Vũ cao không có chỗ ở cố định, chính là vụ ẩn thôn phản nhẫn, muốn tìm được hắn phải hoa nhất định được công phu. Nếu là dư Avaot xù bạ xạ một sức mạnh của cá nhân, phỏng chừng muốn làm lỡ thời gian, liền hắn tiện nghĩ đến một chỗ. Long đất chợ đen đối với tình báo thu thập thập phần linh thông, bọn họ nói không chắc biết được vũ cao vị trí. Dù bạ xạ thầm nghĩ nói. Cùng lúc đó, hắn cũng đối chợ đen lai lịch thập phần hiếu kỳ. Phải biết, chợ đen một ít tiền thưởng treo thưởng nhiệm vụ, nhưng la đem ngũ đại ẩn thôn tinh anh thượng nhẫn, thậm chí ảnh đô cho treo thưởng nhiệm vụ hàng ngũ, như chợ đen sau lưng thực lực nhỏ yếu lời nói, sơ la sơ mở đa bị ngũ đại ẩn thôn cho diệt. Liền ngay cả coi tiền như mạng cả cụ rủ cũng thường thường nhận chợ đen nhiệm vụ, lấy cả cụ rủ tàn nhẫn hòa hảo tài tính cách, như lòng đất chợ đen không có gì thực lực lời nói, hắn đã sớm trắng trợn cướp đoạt chợ đen tiền tài. Có thể ở nhẫn giới thành lập lòng đất chợ đen sừng sững không ngã, xem ra chợ đen lai lịch thập phần không đơn giản, nếu là có cơ hội, thật muốn dò la xem một thoáng chợ đen bí mật. Dù bạ xạ tự nói nói. Đương nhiên, hắn hiện tại chủ yếu làm tu luyện hỗn độn chi lực làm chuẩn bị, đang không có tu luyện hoàn tất trước, hắn là sẽ không đi quản cái gì chợ đen. Lại nói, chợ đen bây giờ còn có tác dụng, là một thu thập tình báo tốt hơn khởi nguồn, chính là gia ca có chút quý làm đủ mua tình báo tiền. Dù bạ xạ cố ý qua phủ cận đổ phường cả bù tổ vài vòng, mỗi cái đổ phường thắng một điểm, rốt cục làm ra mấy triệu hai. Thổ chi quốc, một cái nào đó nham dưới núi đá 50 mét chỗ sâu lòng đất trong không gian, dù bạ xạ tới nơi này nơi, bởi vì nơi này là chợ đen một cái nào đó cứ điểm. Chợ đen cứ điểm trải rộng toàn bộ nhận giới, một cái quốc gia đều có, mà dù bạ xạ qua nhưng là thổ chi quốc tối lớn cứ điểm, cũng là tối dễ dàng thu thập được tình báo địa phương. Thu thập tình báo quầy hàng ở trên xù bạ xạ nhìn tên kia nữ công tác nhân viên, nói, mua tình báo. Cái gì tình báo nữ công tác nhân viên, đánh giá xù bạ xạ một phen, hỏi thăm. Nam vĩ nhân trụ lực vũ cao, hiện nay tâm tích. Dù bạ xạ nhẹ giọng nói. Ngũ vĩ nghe được tình báo này, chợ đen nữ công tác nhân viên âm thầm cả kinh, loại tin tình báo này không phải là na nở dê có thể quyết định. Ngươi xin chờ một chút, ta qua gọi chúng ta người phụ trách nơi này đi. Nói, nữ công tác nhân viên rời đi rồi, không tới một phút, một tên khuôn mặt dữ tợn trung niên nhân đi tới. Dù bà xả xem người này liếc một chút, từ thân thể hắn thượng tản mát ra nhàn nhạt khí tức đến xem, người này tuyệt đối là một tên thực lực không tầm thường nhẫn giả, tối ít nhất cũng là thượng nhẫn hoặc là tinh anh thượng nhẫn. Ngươi nghĩ mua 5 vị nhân trụ lực vũ cao tình báo chợ đen cứ điểm người phụ trách hỏi thăm. Không sai, xù bạ xạ gật đầu. 1,2 triệu, chắc giá, ngày mai vào lúc này, chúng ta sẽ đem tình báo cho ngươi, không quá ngươi phải trước tiên giao 50 vạn tiền đặt cọc. Chợ đen cứ điểm người phụ trách nói. Không thành vấn đề. Dù bạ xạ lấy ra 50 vạn lượng ngân phiếu, lần lượt đi qua. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.